Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 2. Chương 11, Tổ tông Hiển Linh, 1. Biến mất. Sau khi nén hương đốt hết, tiếng cầu nguyện của bà cũng dừng lại, hồ ma đột nhiên thấy hoa mắt. Gió lạnh rét thấu xương xung quanh đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Hồ ma lần nữa cảm nhận được nóng bức từ bên trong lão hỏa đường tử truyền đến, mồ hôi trên người tuôn ra như mưa. Nhìn sang, những bóng người quỷ dị bên trong lão hỏa đường tử cũng hoàn toàn biến mất. Dường như mọi thứ vừa thấy chỉ là ảo giác của hắn. Bà yên lặng ngồi cạnh lò thiêu không nói gì, qua rất lâu mới cất mấy đồ vật trước mặt. Tiểu Hồng Đường lặng lẽ nhích tới gần, nàng bĩu môi, hình như hơi mất hứng. Tình huống hiện tại là sao? Hồ ma thở mạnh cũng không dám, chỉ lặng lẽ đánh giá, lặng lẽ đổi từ tư thế quỷ thành ngồi. Hắn không hiểu nghi thức vừa xong có ý nghĩa gì, cũng không dám xen vào lung tung. Hồ bà. Lúc này, mấy người lão tộc trưởng phía dưới sườn núi cũng thấy tình huống bên trên, nhìn bà cúi thấp đầu thu dọn đồ đạc. Vẻ mặt của bọn họ cũng rất khó xử, năm đó lão huynh đệ Hồ Sơn không có thiêu trong lão hỏa đường tử, người xem. Tổ tông không nhận tiểu hồ ma, hay là chúng ta nghĩ biện pháp khác cho tiểu hồ ma? Sẽ nhận thôi. Đột nhiên mặt bà lão trở lên lạnh lùng mở miệng nói, cho dù hiện giờ tổ tông không nhận hắn, nhưng chờ ta vào lò thiêu, rồi sẽ nhận hắn. Ngươi đừng nghĩ tới những chủ ý khác, đây chính là hạt giống cuối cùng của Hồ gia. Ta sẽ không để hắn gặp chuyện không may, cũng sẽ không để hắn cả đời đều trốn ở bên trong hàng rào, ngay cả cửa cũng không thể bước ra. Ngài hiểu lầm rồi, không ai muốn tiểu hồ ma gặp chuyện không may cả. Lão tộc trưởng và đám người vội vàng giải thích, một bên đỡ bà lão đứng lên, lại đến bên cạnh nói chuyện, những năm này Hồ Sơn huynh đệ và bà giúp đỡ bên trong hàng rào thế nào. Mọi người đều nhìn thấy hết, nhưng các lão tổ tông cũng không phải là người sống, không phân biệt được việc này. Bây giờ ngài tạm đi qua bên này, chúng ta muốn trao đổi cùng ngài một chút. Có lẽ, muốn cho các lão tổ tông nhận tiểu hồ ma, còn có biện pháp khác. Nhìn thấy bà được bọn họ đỡ đến một bên, khẩn khương nói điều gì đó, hồ ma từ trên mặt đất đứng lên, thu dọn đồ giúp bà, sau đó đứng qua một bên. Cách xa lò thiêu quỷ dị nọ một chút, hỏi Tiểu Hồng Đường những nghi ngờ trong lòng, các lão tổ tông không nhận ta, là ý gì? Hồ ma ca ca thật sự hoàn toàn không nhớ gì sao? Tiểu Hồng Đường nghiêng đầu tò mò đánh giá hồ ma, làm cho hắn cảm thấy có chút chột dạ. May mắn Tiểu Hồng Đường cũng không hỏi nhiều, thanh thúy nói, lão hỏa đường tử, chính là nơi thiêu xác của tổ tiên. Lão nhân chết trong hàng rào, đều sẽ được thiêu xác trong lão hỏa đường tử. Đời đời đều là như vậy, ngoại trừ người không chịu khó phấn đấu tựa như thôi lão thái gia, lúc còn sống qua loa cầu thả. Còn ăn đồ vật không nên ăn, cho nên người thôi ra ghét lão, không cho vào lão hỏa đường tử, tìm một chỗ bên ngoài hàng rào để chôn. Nhưng cho dù vậy, bà vẫn sợ lão gặp chuyện không may, tìm một cái nắp quan tài để trông chừng lão ta. Bên trong hàng rào lại có tập tục như vậy sao? Hồ ma nghĩ tới dập dạp vô số bóng người vừa xuất hiện trong lão hỏa đường tử, đã hiểu thân phận của bọn họ. Trong lòng hắn không rét mà run, nhưng đồng thời có chút nghi ngờ, tại sao phải thiêu nhiều người như vậy tại một chỗ? Lão hỏa đường tử có ích lợi gì sao? Chính là để bảo hộ cho con cháu. Tiểu Hồng Đường cười hì hì nói, bên trong lão hỏa đường tử, tổ tiên hiển linh có thể trừ tà, đuổi quỷ, tích phúc cho con cháu. Thiêu càng nhiều người, vậy càng linh nghiệm. Bình thường bọn họ sẽ bảo hộ hàng rào, để cho tà túy bên ngoài không dám đi vào. Nếu như bên trong hàng rào có người bị tà túy trêu chọc, hoặc là quấn lấy, tới lão hỏa đường tử cúi chào là sẽ hết. Đến buổi tối, nếu như có việc muốn ra ngoài hàng rào, tới đây nắm ít cho xám, bỏ vào trong túi, tốt hơn so với bùa hộ mệnh. Còn có thể như vậy, hồ ma tỉ mỉ tưởng tượng, cảm thấy hợp lý. Ngay từ đầu hắn nghe thấy bên trong lão hỏa đường tử thiêu nhiều người như vậy, lại nghĩ tới bóng người dập dạp vô số lúc trước. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, đây rõ ràng là một nơi tràn đầy tà môn và tà túy, lại thiêu nhiều người cùng một chỗ như vậy, có thể an tâm được sao? Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu, hàng rào có thể sống sót, tất nhiên có đạo lý của mình. Nếu như trên thế giới nhiều tà túy như vậy, tự nhiên sẽ có phương pháp đối phó. Mặc kệ là thờ phụng thần Phật hay là cái gì khác, đều không đáng tin cậy bằng việc mời tổ tiên nhà mình phù hộ. Chỉ là, nắm một phốc cho hương trên người là có thể trừ tà, tại sao đến hắn lại phải phiền toái như vậy? Chương 12, Tổ tông hiển linh, 2. Hồ Ma Ca Ca không giống người khác, bên trong lão hỏa đường tử không có người của Hồ gia. Một câu của Tiểu Hồng Đường lập tức giải đáp nghi ngờ của Hồ Ma, hắn hiểu được tình cảnh bối rối của mình bây giờ. Hồ gia từ bên ngoài đến, không có tổ tiên chôn trong lão hỏa đường tử. Bà lão muốn nói chuyện cùng các lão tổ tông, mời bọn họ giúp đỡ, phù hộ Hồ Ma Ca Ca, nhưng các lão tổ tông không đồng ý. Cho nên Hồ Ma Ca Ca gặp phải tà túy không có ai quan tâm, nắm cho cốt ra ngoài hàng rào cũng mất linh nghiệm. Nhưng đợi bà chết, vùi xác vào trong lão hỏa đường tử, các lão tổ tông sẽ nhận Hồ Ma Ca Ca, sẽ có người phù hộ rồi. Thì ra là như vậy. Tiểu Hồng Đường khờ khạo ngây ngô, giọng của trẻ con, lời nói không có trật tự giống người trưởng thành, nhưng Hồ Ma vẫn nghe rõ. Chỗ khó xử của nguyên thân cũng nằm ở ngay đây, không có tổ tiên chôn trong lò thiêu. Theo lý thuyết, Hồ gia tới hàng rào hơn 20 năm, xuất lực không ít vì bên trong hàng rào. Thậm chí phụ thân của nguyên thân cũng chết vì bên trong hàng rào. Nhưng phụ thân của nguyên thân là chết ở ngoài hàng rào, không tìm được thi thể trở về. Tự nhiên cũng không thể thiêu trong lão hòa đường tử. Bà vốn muốn năn nỉ bọn họ một chút, đáng tiếc người ta không để ý. Vừa xong có lẽ lão tộc trưởng đã đoán được như vậy, sợ bà thương tâm cho nên mới khẩn trương như vậy. Quay đầu nhìn qua thế giới màu xám cho, nghĩ về ngày đó gặp phải tà túy, thậm chí đồ vật vừa mới chui ra từ bên trong lò thiêu xác. Hắn hoàn toàn không có cảm giác an tâm sau khi được giải thích rõ ràng, ngược lại trong lòng càng sợ hơn. Đến bây giờ, hoài nghi của hắn đối với thế giới này đã vô cùng chắc chắn. Trong thế giới tràn đầy không an ổn như thế, hắn hoàn toàn không tìm được một chút cảm giác an tâm. Có lẽ chỉ có thể nương tựa vào bà, ít nhất nhìn bà vừa thành kính cầu nguyện, có vẻ thật sự quan tâm tới hắn. Không đúng, bà ấy là quan tâm tới cháu của mình, hắn chỉ là hàng giả. Hồ Ma không dám nói ra câu này, trước kia đầu của hắn hỗn loạn, hiện giờ đã tỉnh táo hơn. Tuy rằng vẫn không xác định tình huống trước mắt là gì, nhưng bản thân đã sống lại là chuyện thật sự đã xảy ra. Sâu trong đầu hắn, mơ hồ còn lưu lại một chút ký ức trống rỗng không chỗ dựa vào lúc chưa tỉnh lại. Đó là một loại vô cùng sợ hãi và không rõ, cùng với cảm giác vô lực và hoàn toàn không cách nào chi phối vận mệnh mờ mịt. So sánh với cảm giác an tâm khi còn sống bây giờ, đó chính là thứ kinh khủng đáng sợ nhất, cho nên hắn không thể nói. Sinh mệnh chính là như vậy, sống sót là bản năng lớn nhất của con người, nếu như mình đã sống lại, tuyệt đối không muốn chết thêm lần nữa. Lúc Hồ Ma đang suy nghĩ, bà cũng đã bàn bạc xong với đám người lão tộc trưởng ở phía xa, từ từ trở về. Hồ Ma đã có hiểu biết nhất định về tình cảnh của mình, vội vàng cầm theo túi đồ, chủ động đưa cho bà. Bà, bây giờ chúng ta trở về sao? Trở về. Bà cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ gật đầu, Hồ Ma dìu bà chậm rãi đi xuống sườn núi. Thình lình, bà bỗng nhiên quay đầu, ngươi vừa xong có nhìn thấy các lão tổ tông không? Hồ Ma có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía bà, trong đầu nhớ tới những bóng người quái dị nọ. Chẳng lẽ mình không nên trông thấy họ? Quả nhiên là nhìn thấy. Bà nhìn biểu cảm ngạc nhiên của hắn, ánh mắt tựa như càng thêm mệt mỏi, trầm thấp nói, ngươi đã định hồn, không nên trông thấy các lão tổ tông, thậm chí cũng không nên trông thấy Tiểu Hồng Đường. Ta đây. Hồ Ma cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang nắm tay mình, trong lòng sợ hãi, quả nhiên là ma quỷ. Người khác không nhìn thấy nàng. Lúc đi tới cùng nhau, trong mắt người khác, hắn đang nắm không khí. Bà, bên trong hàng rào đều nói, những người sắp chết mới có khả năng nhìn thấy người đi trước ở bên trong lão hỏa đường tử. Nhưng bây giờ Hồ Ma Ca Ca cũng nhìn thấy, kể cả lúc ta không muốn cho Hồ Ma Ca Ca nhìn thấy, hắn cũng có thể thấy ta. Nghe thấy nhắc tới mình, Tiểu Hồng Đường bên cạnh bỗng nhiên nói, Hồ Ma Ca Ca có phải sắp chết rồi không? Không, bà chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, không chỉ người sắp chết có thể trông thấy, người vừa sống lại cũng có thể thấy. Hả? Trong lòng Hồ Ma đột nhiên thông suốt, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, vội vàng cúi đầu xuống. Có thể trị khỏi. Bà không quay đầu nhìn hắn, vẫn chậm rãi vừa đi vừa lầm bầm nói, dù sao mới dạo qua quỷ môn quan một vòng, thân thể quá yếu cũng là bình thường. Linh hồn sống lại thấy dương khí giống như tiến vào nồi dầu, cảm giác thần hồn với thân thể hợp nhất càng như rút gân lột da. Những cửa quan đó ngươi đều đã vượt qua rồi, còn lại không coi vào đâu, dưỡng thương thật tốt, ăn nhiều thịt, nhất định sẽ khá hơn. Sau lưng Hồ Ma ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ có thể cứng ngắc dìu bà lão, cẩn thận trở về. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 13, Thật ức hiếp người, 1. Không biết những ngày tháng này tới khi nào mới kết thúc. Sau khi trở về từ lão hỏa đường tử, ý niệm chạy trốn trong đầu Hồ Ma đã biến mất. Hiện giờ hắn chẳng những không nghĩ đến chạy trốn, ngược lại mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh bà không rời. Lời bà nói trong lúc vô tình, ngược lại đã giải thích nghi ngờ của hắn. Hóa ra những cực hình trong ký ức chỉ là tác dụng phụ sau khi sống lại, thật ra bà vẫn luôn cứu hắn. Thoạt nhìn thật sự bà đối xử rất tốt với hắn, mỗi ngày đều chăm hắn, cho dù lúc ra ngoài đi cắt thái tuế không thể tự mình trông chừng, sẽ kêu tiểu hồng đường trông chừng hắn. Bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu, triều đại gì, nhưng hắn xác định thế giới này có quá nhiều thứ quỷ dị kinh khủng. Không cần nói đến buổi tối, cho dù là giữa ban ngày hắn cũng thường xuyên có cảm giác sợ hãi trong lòng. Nhưng khi hắn ở bên cạnh bà hoặc lúc ở trong căn phòng u ám nọ sẽ cảm thấy tốt hơn. Một khi ra khỏi phòng hoặc bà lão đi xa, hay tiểu hồng đường ham chơi chạy xa, toàn thân hắn lại bắt đầu có cảm giác không được tự nhiên, cứ cảm thấy có vật gì đó u ám nhìn mình. Dù đột ngột quay đầu lại, nhưng cũng không nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng ngẩn ngơ đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười, hoặc là một trận gió kỳ quái bay ngang qua khiến người ta nổi hết cả gai ốc, mất hồn mất vía. Tình huống này khỏi phải nói đến trốn, cho dù muốn tìm người để hỏi thăm một chút cũng không được, những người bên trong hàng rào thấy hắn, so với hắn thấy tà túy còn sợ hãi hơn. Mà ban ngày nghi thần nghi quỷ thì cũng đành, buổi tối càng khó chịu hơn. Quỳ bái lão hỏa đường tử thất bại, hình như cũng khiến cho bà có chút áp lực, mỗi ngày đều cắt loại thịt kỳ quái tới cho hắn ăn. Thỉnh thoảng còn đốt phù ở trên người hắn, thắp hương đầu giường, đến buổi tối lẩm bẩm tụng kinh bên ngoài nhà, liên tục suốt đêm. Hồ Ma cảm thấy mình thanh tỉnh nhưng lại hoảng hốt, thường xuyên không phân biệt được thật và ảo. Hiện giờ mình có khỏe hay không, hắn không nói chính xác được. Ngược lại hắn xác định được mình bị suy nhược thần kinh. Ngày qua ngày, áp lực tăng lên gấp đôi, đầu của Hồ Ma đau đớn không thôi, có lần không nhịn được bị đánh thức giữa đêm, lặng lẽ đi ra cửa. Hắn rót cho bà chén nước, cẩn thận hỏi, bà không cần nghỉ ngơi sao? Bà ngẩng đầu nhìn hắn, có thể thấy bên trong cặp mắt của bà tràn đầy tơ máu. Bà nhận lấy chén nước, lặng lẽ uống một ngụm, thấp giọng, ngươi cứ ngủ ngon là được, đám tà túy càng đến buổi tối càng lợi hại. Ta cần tụng kinh giúp ngươi, bọn nó mới không dám tới đây, nếu không sợ là ngay cả cảm giác an ổn để ngủ cũng không có. Hồ Ma không ngờ là nguyên nhân này, ngược lại trong lòng nổi lên chút xấu hổ, nhưng như vậy, bà không cần nghỉ ngơi sao? Bà bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra cực kỳ âm u lạnh lẽo. Trong lòng Hồ Ma kinh hãi, mình nói gì sai sao? Ban ngày bà có thảo dược chế biến hoài không hết, lại cắt người giấy điêu khắc khung phù chú, mỗi ngày còn ra ngoài hàng rào một chuyến. Không biết đi nơi nào cắt thịt thái tuế cho hắn, đến buổi tối lại niệm kinh cả đêm, hỏi một câu lo lắng bà không phải là điều hiển nhiên sao? Trong lúc hắn đang lo sợ, bà chậm rãi thu ánh mắt về, thản nhiên nói, bà không sao, ngồi suy nghĩ biện pháp, bà đã có kế hoạch. Hồ Ma nhanh chóng gật đầu, trở lại bên trong phòng. Tiểu Hồng Đường, bà nói đã nghĩ ra biện pháp đó là gì? Trong lòng có quỷ, Hồ Ma sợ nói nhiều thì bị phát hiện, rất nhiều chuyện không dám hỏi bà. Nhưng sau một hồi không kiềm chế được nữa, nhỏ giọng hỏi Tiểu Hồng Đường. Ở thế giới này, người khác không dám nói chuyện với hắn, chỉ có tiểu nha đầu mặc dù trên lý thuyết rất dọa người, nhưng ngược lại ngu ngơ, dễ hỏi thông tin hơn. Kết hôn nha! Đường Tiểu Hồng cười hì hì vươn cái đầu nhỏ từ trên xà nhà, quơ quơ hai bím tóc nhỏ, nói, ngươi kết hôn cùng con cháu của người trong hàng rào, chính là người nhà của bọn họ rồi, lão tổ tông của họ đương nhiên sẽ phù hộ ngươi. Hồ Ma không ngờ là ý này. Kiếp trước hắn không kịp kết hôn, ngược lại chạy đến nơi này là đến đúng chỗ rồi hả? Hắn lập tức khẩn trương, kết hôn cùng với ai? Đường Tiểu Hồng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói, một người Triệu gia. Triệu gia. Hồ Ma cũng không biết Triệu gia nào, chỉ nghe bà cùng Tiểu Hồng Đường nói là dòng họ lớn bên trong hàng rào. Hồ gia là họ nhỏ từ bên ngoài đến đây, nhưng còn có mấy thế gia vọng tộc đời đời sống ở nơi này. Lâu như vậy, tất nhiên sẽ có nhiều tổ tiên chôn bên trong Lão Hỏa Đường Tử, cho nên cũng được Lão Hỏa Đường Tử phù hộ nhất, hai tử mấy nhà thế gia vọng tộc, không dễ bị tà túy xâm hại. Nhưng có vẻ hắn đã bị tin tức làm cho ngơ ngác, theo bản năng hỏi, có sinh không? Tiểu Hồng Đường nghe vậy, lập tức hưng phấn nói, rất đẹp, rất nổi tiếng, là một mỹ nhân bên trong hàng rào. Chương 14, thật ức hiếp người, 2. Mỹ nhân của trại. Hồ Ma suy nghĩ nghiêm túc một lúc, hắn ít đi ra ngoài, những người hắn gặp qua bên trong hàng rào đa số đều là đen xì xì, chất phác chậm chạp, ngẫu nhiên có mấy bà cô cũng thấp bé ngăm đen, mặc quần áo bông mập mạp, bộ dáng thật sự không có gì đáng nói. Nhưng mỗi địa phương đều có chỗ nổi bật, có thể xưng là mỹ nhân bên trong hàng rào, xấu cũng sẽ không quá xấu đi. Trong lòng xao động, không khỏi chờ mong nhiều hơn. Không nhịn được hỏi, lớn tuổi không? Ngươi có biết không? Tuổi không lớn. Hồng Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, lúc chết mới 17 tuổi. Hồ Ma không khỏi ngớ ra một chút, lúc chết. Đúng vậy. Tiểu Hồng Đường vui vẻ nói, nếu còn sống, cho dù người ta đến sống trong Hồ gia, vậy bên trong Lão Hỏa Đường Tử vẫn không có người của Hồ gia. Nhưng nếu ngươi đi ở rể, ngươi có thể được các lão tổ tông bên trong Lão Hỏa Đường Tử phù hộ rồi, hiện giờ Hồ gia không còn người khác. Cho nên bà nội giúp ngươi tìm vợ dưới cõi âm, hoàn thành âm hôn, vợ của ngươi ở phía dưới có thể bảo hộ ngươi, ngươi còn có thể hóa vàng mã cho nàng. Việc này chính là ý kiến của đám người tộc trưởng nghĩ ra trước đó không lâu, bà suy nghĩ vài ngày mới đáp ứng. Nhưng mà Triệu gia có chút tham lam, tìm bà đòi thật nhiều sính lễ. Con mẹ nó, đạo lý quỷ gì vậy? Hồ Ma thoáng cái nổi hết cả da gà. Lúc này hắn mới hiểu được, sau khi hoàn thành quỳ bái lúc trước lão tộc trưởng đã nói gì cùng bà. Hắn hai đời không kết hôn, nhưng khi kết hôn lại kết hôn với người âm. Cho dù là ở kiếp trước, loại minh hôn này cũng sẽ làm cho nội tâm người khác sợ hãi, huống chi cái thế giới xuất hiện nhiều quỷ quái như này. Nếu như thật sự phải kết minh hôn, linh hồn cô dâu sẽ không quấn mình cả đời chứ. Chuyện khác hắn cứ mơ mơ màng màng trôi qua rồi, nhưng việc này cần phải nói với bà nội một chút, tranh thủ quyền lợi cho mình, vì vậy lập tức vội vàng cầm chiếc ghế đầu ngồi cạnh cửa đợi bà trở về. Thời điểm trời sắp tối, bà mới trở về. Bà chống quải trượng, trong tay cầm một khối thịt lớn được dây thừng buộc, lắc lư qua lại. Hồ Ma liếc mắt nhận ra là thịt thái tuế, hơn nữa so với khối hắn bình thường ăn còn lớn hơn chút ít. Lễ hỏi đã chuẩn bị xong. Cái kia, Hồ Ma đứng lên, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy được khuôn mặt mệt mỏi của bà. Lời nói đến bên miệng lại thu trở về, hắn vội vàng dìu bà thuận tay nhận miếng thịt trong tay bà mang về, bà ngồi nghỉ ngơi trước. Hắn đặt thịt vào trong vạc rồi rót nước đưa đến trước mặt bà. Bà liếc mắt nhìn Hồ Ma, chậm rãi nhận lấy chén nước từ từ uống, biểu cảm có chút phức tạp. Ngươi không nên ngồi ở bên ngoài thời gian dài, tuy rằng thân thể khá hơn, nhưng phải tránh gió. Bà lão uống nước xong đưa chén cho Hồ Ma lại rót nước tiếp, bà chậm rãi khoát tay, nói, lúc trước dẫn ngươi đi Lão Hỏa Đường Tử, nhưng đám tổ tông đó không nhận ngươi, bọn họ chính là người chết, chỉ nhận người thân không để ý người ngoài. Lúc nào ta chết rồi, ngươi vác xác ta vào Lão Hỏa Đường Tử, Hồ gia chúng ta mới xem như là người ở chỗ này. Hồ Ma vội nói, bà đừng nói như vậy, ngài rất khỏe mạnh, so với đám dân làng cần bảo vệ thì khỏe hơn nhiều. Bà lão nghe lời này, trầm mặc một chút, ánh mắt rung động. Đúng vậy. Bà thở dài nói, bây giờ lão bà ta vẫn không thể nằm bên trong Hỏa Đường Tử được, nhưng ngươi cũng cần có người che chở. Tộc trưởng sợ tâm ta nguội lạnh, ngày đó đã cho ta ý kiến, muốn cho ngươi kết hôn. Hồ Ma vừa nghe tới đây, tâm cũng nhảy lên, rốt cuộc nói đến chính sự, đang chần chừ không biết khuyên bà như thế nào để từ chối thì nghe bà hít một tiếng, nói, ta suy nghĩ một chút, vẫn từ chối. À, Hồ Ma có chút vui mừng ngoài ý muốn, vội ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà lão. Ngươi thể chất yếu kém, kết minh hôn, sợ là chịu không được âm khí của nữ quỷ kia. Bà chậm rãi nói, huống hồ ngươi là con cháu cuối cùng của Hồ gia ta, tương lai muốn trông chờ ngươi dạng danh tổ tiên, sinh con đẻ cái. Nếu kết minh hôn, hoặc là ngươi cả đời này sống cùng vợ ma, hoặc là sau đó bỏ nàng lấy người khác, cả hai biện pháp đều không đáng tin. Thì ra là nguyên nhân này. Hồ Ma trong lòng nhất thời vui mừng, một bên bóp vai cho bà, nói hết thảy nghe theo bà. Đêm nay, sau khi hắn ngủ, mơ mơ màng màng thấy một dáng người yểu điệu, là một cô nương trẻ tuổi mặc quần áo đắt tiền màu đỏ. Đi tới trước giường của hắn khóc lóc sướt mướt, vừa lau nước mắt vừa nói, người nhà của ta lúc trước hỏi ta không muốn gả. Nhưng bà nội của ngươi cho sính lễ hỏi nhiều, ta đành đáp ứng, nhưng khi ta đã chuẩn bị bò tới gần đầu giường của ngươi rồi, bà của ngươi lại đòi hủy hôn. Người nhà ngươi ức hiếp người khác như thế, để người phía dưới nhìn ta thế nào hả? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, Lão Âm Sơn kêu gọi, 1. Đầu của Hồ Ma tê dại, cả đời này hắn đều không nghĩ tới, mình sẽ bị người khác vào trong giấc mơ mắng là cha nam. Càng không nghĩ tới, hắn có thể nghe lời một bà lão âm u quỷ dị và tiểu nha đầu không quen thuộc ở cùng một nhà. Thậm chí còn là hắn tự nguyện. Lúc mới tỉnh lại hắn đã muốn chạy trốn, muốn tìm hiểu rõ thế giới này, mà bây giờ thì trực tiếp nằm ngửa mặc kệ. Bà bảo hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó, thành thật làm một đứa cháu ngoan. Bà bảo hắn ăn thịt, hắn sẽ ăn miếng thật to. Kể cả tiểu hồng đường ở bên cạnh thèm đến mức nước bọt chảy thành dòng suối nhỏ, hắn vẫn ăn sạch sẽ. Bà không cho hắn đi ra ngoài vào buổi tối, hắn sẽ cánh xa cánh cửa hai bước chân, ngoan ngoãn ở trong phòng nhỏ, đi tiểu thì đi ở góc tường. Cái này được gọi là nhẫn nhịn. Không có biện pháp, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Đương nhiên, tính cách của hắn vẫn còn ương bướng. Có một số việc bà không cho làm hắn vẫn làm, ví dụ như làm việc nhà. Tuy rằng không rõ thịt thái tuế là cái gì, nhưng Hồ Ma dần dần cảm thấy sự thần kỳ của nó. Hai vết thương trên vai hắn chính là tổn thương do xuyên thủng vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước Đường Tiểu Hồng dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương của hắn, vết thương đã được cầm máu, không còn cảm giác đau đớn quá nhiều. Nhưng đó không phải là điều trị vết thương, mà giống như cho hắn uống thuốc tê, hai tay vô lực, thỉnh thoảng truyền đến đau nhức. Nhưng sau khi vài ngày ăn thịt thái tuế, vết thương đã khôi phục nhanh hơn bình thường. Khi ăn thịt thái tuế vào trong bụng, có thể cảm giác được trong bụng có luồng khí nóng hừng hực, rất nhanh sau đó sẽ truyền ra khắp toàn thân. Miệng vết thương giống như được dòng khí nóng đó bồi bổ, từ từ khép lại. Bình thường trong khi nằm im, Hồ Ma có thể cảm giác được da thịt chỗ miệng vết thương đang chậm rãi sinh trưởng. Chưa tới 6-7 ngày, miệng vết thương đã đóng vảy, bên trong như có máu thịt mới. Khi thể lực của hắn dần dần khôi phục, hắn tranh hết việc nhà như chẻ củi, lau bàn, thậm chí gánh nước, chỉ mong lưu lại ấn tượng tốt cho bà. Thỉnh thoảng bà nhìn qua bóng lưng Hồ Ma đang chịu khó làm việc, ánh mắt có chút phức tạp. Bà khuyên Hồ Ma nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để quá mệt mỏi, nhưng Hồ Ma chỉ đáp ứng suông, bây giờ hắn có thể chủ động làm việc, có thể nghe bà không. Chuyện tương lai không ai biết được, hắn cũng không rõ mình có thể giấu giếm bao lâu, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Bây giờ biểu hiện thật tốt, đợi khi thân phận của hắn bị vạch trần, ít nhất sẽ không bị đánh cho hồn phi phách tán đâu nhỉ. Dưới mạch nước ngẫm rũng động, ngược lại sinh hoạt của bọn họ lộ ra có chút bình tĩnh quỷ dị. Một già một trẻ một quỷ, sống trong căn phòng chật chội như người một nhà. Cho đến khi, hắn lần nữa bị sương mù nồng đậm màu đỏ làm giật mình tỉnh lại. Ta lại đi tới giấc mơ quái dị nọ sao? Hồ Ma đi chậm về phía trước, một lần nữa thấy được bàn thờ tan hoang cùng bóng mờ phía sau tượng thần. Sau khi quan sát thoáng qua, hắn xác định mình không phải đang mơ. Cảnh tượng trong giấc mơ này giống lần trước như đúc, hơn nữa cây hương màu đỏ hắn đã cắm vào trong lư hương lần trước, bây giờ cũng đang được cắm trong đó, khói bay thướt tha, chậm rãi phiêu tán. Nếu như là mơ, tại sao lại chân thật như vậy? Hơn nữa hoàn cảnh còn giống như nối tiếp cùng với lúc trước. Nếu như giấc mơ này là thật, vậy thì tiếng gọi mà hắn nghe được lúc đó cũng là thật. Ồ. Ngay khi nghĩ đến vấn đề này, bỗng nhiên Hồ Ma để ý thấy bên trong lư hương có một chút biến hóa. Hắn nhớ kỹ cây hương lần trước đã đốt xong rồi, nhưng lần này rõ ràng lại dài hơn một chút, không sai biệt bằng hai ngón tay. Tại sao đã đốt vài ngày, ngược lại còn dài hơn? Phát hiện mơ hồ đó khiến cho trong lòng hắn hơi vui mừng. Hắn không biết nguyên lý của nó là gì, nhưng lại biết rõ một điều, nếu hắn đốt tiếp, cây hương đó, có lẽ sẽ lại có thể nghe được tiếng kêu gọi như lần trước. Đương nhiên, đây có thể là một việc làm rất nguy hiểm. Trong thế giới quỷ dị này, bất kể gặp phải cái gì cũng phải cẩn thận. Nhưng mà hiện giờ hắn đang trải qua sinh hoạt trong bầu không khí áp lực và âm u, hắn sắp bị nó ép đến phát điên rồi. Cho nên dù chỉ là một cọng rơm dạ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn tĩnh tâm suy nghĩ, kiên trì chờ, nhìn cây hương cắm bên trong lư hương, khói thướt tha phiêu đãng hòa trộn vào trong sương mù màu đỏ. Nhưng cũng không tiêu tán, mà thời gian dần qua lại xoay tròn, giống như một con rắn nhỏ dạo chơi trong sương mù màu đỏ sậm. Hồ Ma loáng thoáng cảm giác, phảng phất hương khói như có được sinh mệnh, đang tìm kiếm gì đó cho chính mình. Rõ ràng xung quanh không có gió, nhưng khói lại như bị gió thổi từ trái qua phải, hình dạng thỉnh thoảng bị biến hóa. Cho đến khi trôi qua chừng một phút, Hồ Ma chợt nghe một âm thanh mơ hồ. Khói của chân hương run nhẹ nhẹ, dần dần ổn định, trực tiếp biến thành đường thẳng, kết nối tới một phía khác trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, âm thanh nọ lần nữa rõ ràng, danh hiệu nhị oa đầu ở Lão Âm Sơn, kêu gọi người chuyển sinh, có ai nghe thấy không? Lặp lại, Lão Âm Sơn kêu gọi người chuyển sinh, có ai nghe thấy không? Chương 16, Lão Âm Sơn kêu gọi, 2. Tâm thần Hồ Ma run rẩy. Nếu như lần thứ nhất chỉ nghe thoáng qua đã tỉnh lại, thì lần này hắn nghe vô cùng rõ ràng. Rõ ràng lại chân thật. Vẫn là giọng nói giống lần trước, chỉ là nghe có thêm nhiều vài phần cảm giác mệt mỏi hơn. Người nọ vội vã kêu gọi, hình như có chút tuyệt vọng. Bà mẹ nó, đều chết hết rồi sao? Không có nổi một người nghe thấy. Tín hương sắp cháy hết rồi, một lần kêu gọi cuối cùng. Nghe đối phương nói mấy chữ một lần kêu gọi cuối cùng, trong lòng Hồ Ma khẽ nhúc nhích, thử mở miệng, ta nghe được, ngươi là ai? Nói xong mấy chữ này, hắn ngừng hô hấp, không xác định đối phương có thể nghe thấy mình nói không. Ngay sau đó giọng nói nọ vang lên, bên trong tràn đầy vui mừng, ngay cả đám khói thẳng tắp cũng khẽ rung động, quả nhiên có người, ta biết ngay trong mảnh núi quỷ này không chỉ có một người chuyển sinh mà. Huynh đệ, cứu mạng với... Hồ Ma không ngờ đối phương thế đáp lại mình như vậy, do dự một chút sau đó nói, khoan đã, ngươi là ai? Có thể liên hệ với nhau, còn có thể là ai? Giọng của đối phương có chút nôn nóng, là quỷ đen đủi rơi vào trong thế giới quỷ dị này chứ sao? Huynh đệ, ta đang ở Lão Âm Sơn Hồ Quan Thôn, ngươi cách ta có xa không? Hoặc là, nếu như ngươi có thể sai khiến quỷ, chuyển cho ta vài món đồ vật cứu mạng, vù, thái tuế, đồ cổ xưa gì đều được. Quỷ đen đủi. Không đợi gã nói xong, Hồ Ma có chút kinh ngạc, hắn nghe được tin tức khó lường từ trong lời của đối phương, có rất nhiều người tới thế giới này sao? Hắn theo bản năng đặt ra câu hỏi, đối phương bỗng nhiên yên lặng một chút, thật lâu sau mới dùng ngữ điệu kỳ quái hỏi, ngươi lần đầu tiên kết nối. Hồ Ma có chút không xác định, trầm mặc thay thế câu trả lời. Ai già? Bỗng nhiên giọng của đối phương lộ ra có chút mất mát, ta gặp phải chút phiền toái. Tưởng rằng có thể tìm người tới hỗ trợ, nhưng không ngờ lại gặp một tên người mới. Xem ra lần này ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỉ trách ta quá tham, muốn một mình độc chiếm chỗ tốt. Khoan đã, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe đối phương chán nản lẩm bẩm, Hồ Ma cũng có chút gấp gáp hỏi, cuối cùng chúng ta đang ở nơi nào? Huynh đệ, tất cả chúng ta đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cũng muốn biết nơi này là ở đâu. Giọng của đối phương lộ ra chút mệt mỏi, thở dài, ta không biết nhiều hơn ngươi, nhưng ta đã từng liên lạc với mấy người, mọi người đều là vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong thế giới quỷ quái này rồi. Nơi đây thật sự quá là nguy hiểm, thái tuế xuất thế, tà túy ở khắp nơi, bách quỷ dạ hành, tinh quái thành đàn. Nơi đây căn bản chính là con mẹ nó địa ngục, không, địa ngục cũng không có kinh khủng như thế, không có nhiều thứ quỷ dị như vậy. Hồ Ma nghĩ tới nam tử mặt trắng, con dê đứng thẳng, mỹ nhân rắn, mà hắn đã từng nhìn thấy, trong lòng rất hiểu lời của đối phương. Hắn vội vàng hỏi một vấn đề, vậy phải làm thế nào? Còn có thể làm sao? Cố gắng sống sót chứ sao? Bên trong giọng của đối phương có chút thất vọng, nói, gặp thần bái thần, gặp quỷ trốn quỷ, có bản lĩnh học bản lĩnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là đừng để người khác phát hiện ra thân phận thật của ngươi, nếu không, kết cục còn thảm hơn so với gặp quỷ. Thân phận thật sự, Hồ Ma cảm giác trong đầu phảng phất có chút hỗn loạn, chỉ có thể máy móc hỏi, bị phát hiện thì sẽ thế nào? Ngươi đúng là một người hoàn toàn mới mà, huynh đệ. Đối phương nghe hồ ma hỏi xong cũng có chút hoang đường, cười khổ hai tiếng, nói, thế giới này rất đáng sợ, có đúng không? Vấn đề này còn phải hỏi sao? Từ khi tới đây, hắn chưa từng trải qua cảm giác sống yên ổn và ngủ thoải mái, thậm chí còn không dám đi ra khỏi hàng rào. Thế giới này tràn ngập tà môn, có những đồ vật đáng sợ, có núi thịt quỷ dị, cũng có tà túy mê hoặc người. Còn có tai họa hắc phong cướp lấy linh hồn của tất cả mọi người, đường hoàng tuyền trong truyền thuyết. Không đợi hồ ma trả lời, đối phương đã giành nói trước, nhưng ngươi có biết không, thứ mà những người của thế giới này sợ nhất. Lại là chúng ta. Chúng ta. Hồ ma nhất thời có chút khó hiểu, vì sao lại sợ chúng ta? Bọn họ nghĩ chúng ta là âm quỷ. Giọng của người nọ có chút bất đắc dĩ, cũng có cả phẫn hận âm u, là ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, đoạt xá người sống, đồng thời là ẩn núp ở nhân gian. Bọn họ coi chúng ta là tà túy kinh khủng nhất. Một khi phát hiện ra thân phận thật của chúng ta, sẽ bắt chúng ta đi rút hồn róc xương, luyện đến mẩu vụn cũng không thừa. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, Huyết Thái Tuế, 1. Ác quỷ trốn khỏi địa ngục, ẩn náu ở nhân gian. Hồ ma bị những lời nói kỳ quái của đối phương dọa sợ, từ khi hắn tỉnh lại, đã luôn nghe theo lời của bà âm u. Chỉ muốn tránh khỏi những thứ tà túy nhìn chằm chằm vào mình, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ thình lình có một lão huynh không biết tên gặp trong mộng nói cho hắn biết, thật ra hắn mới chính là ác quỷ, cũng là một loại tà túy. Tại sao hắn lại là tà túy? Rõ ràng hắn chỉ là một sinh viên bình thường, nhiều nhất chỉ tính là xuyên qua. Vừa nghĩ đến đây, hắn chợt ngơ ngẩn. Đúng rồi, hắn nhớ rõ ở kiếp trước mình đã chết rồi, chết trong lúc phòng thí nghiệm nổ tung, thậm chí còn mơ hồ nhớ được rằng linh hồn của hắn đã phiêu đãng rất nhiều năm, cho đến khi nghe thấy được âm thanh chú ngữ cổ quái mới bị thu hút, nhập vào thân thể này. Bà lão vốn muốn gọi linh hồn của cháu mình quay về, trong lúc vô tình lại đưa hắn tới thế giới này. Như vậy trong mắt bà lão, hắn được tính là cái gì? Một sự thật đáng sợ dần dần hiện lên trước mắt hắn, cho nên, ta là tà túy. Tín hương của ta sắp cháy hết rồi, thứ quái quỷ nọ cũng sắp tìm được ta. Đúng lúc này, giọng của người kết nối ở một chỗ khác lộ ra chút nóng nảy, huynh đệ. Tuy rằng người đi trước phải có trách nhiệm nói một chút cách sinh tồn cho ngươi mới, nhưng hiện giờ ta thật sự không rảnh lo cho ngươi được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tình cảnh hiện giờ của chúng ta vô cùng không ổn, mặc kể là tà túy hay là người của thế giới này, đều muốn giết chết chúng ta. Nhớ kỹ, thân phận là quan trọng nhất, nhất định không được cho người khác biết thân phận của mình. Chúng ta từng có một người đồng bạn, ở trong thế giới này mới có 5 tuổi, trong lúc vô tình bởi vì một lời nói mà để lộ thân phận. Bị cha ruột của nàng ở đây dùng đá mài nghiền thân thể thành mảnh vụn, thân hồn câu diệt. Người ở nơi đây sẽ không vì tình thân gì đó mà không đành lòng ra tay với ngươi, bọn họ chỉ cho rằng ngươi là ác quỷ đã đoạt xá hài tử của họ, ngược lại càng thêm hận ngươi. Ngươi, vốn dĩ trong lòng hồ ma có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng sau khi phát hiện chân hương thì đã nhạt đi, suy tư trở lên lộn xộn. Ta không còn nhiều thời gian để kể cho ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi biết. Đối phương gấp gáp nói, thái tuế, chính là đồ vật mấu chốt. Ta không biết bây giờ tình cảnh của ngươi thế nào, nhưng nhất định phải nghĩ cách tìm kiếm, cướp được thịt thái tuế, nó là đồ tốt nhất, có thể cứu ta. Cũng có thể giúp ngươi, lục thái tuế là tốt nhất, không có thì bạch thái tuế cũng được, đương nhiên nếu như ngươi có thể tìm được huyết thái tuế. Ai, việc này gần như là không thể, trừ phi ngươi chuyển sinh đến trong gia đình phú quý. Tóm lại, kể cả dùng phương pháp liều lĩnh cũng phải cướp được những thứ đó. Nghe giọng nói hoảng loạn của đối phương, hồ ma cũng không dám cắt ngang, chỉ cố gắng phân biệt những âm thanh không rõ ràng. Khi gã nói, cố gắng nhớ kỹ, không tốt, vật kia tiến vào rồi. Ta sẽ dùng phong mệnh pháp tự phong ấn mình lại, huynh đệ, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 2 tháng, nếu như ngươi có cơ hội gặp những người khác, nói cho bọn họ biết đến hồ quan thôn. Gầm cầu đông, nơi đây có... Bách thi chủng, ta nhớ kỹ rồi. Thấy giọng nói nọ đã yếu ớt đến mức sắp nghe không rõ, hồ ma vội vàng lớn tiếng nói. Hắn hy vọng câu trả lời của mình có thể giúp đối phương tăng thêm lòng tin. Không biết tại sao, tuy chưa từng gặp mặt và chỉ nói chuyện với nhau vài câu, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra lo lắng mãnh liệt cho đối phương. Xung quanh vắng vẻ, tất cả âm thanh đều biến mất. Hồ Ma nhìn thấy cây hương cắm vào bên trong lư hương, hoặc là nói tín hương, bây giờ hương khói không còn thẳng tắp nữa, mà trở nên tán loạn, tương tự như lúc chưa kết nối, dường như bị cơn gió vô hình thổi, xung quanh méo mó, như đang tìm kiếm gì đó. Vậy là, không phải chỉ có một mình ta xuyên tới, đồng thời đau khổ dãy giụa trong thế giới này. Hắn theo bản năng hít một hơi thở sâu, đồng thời cố gắng tổng kết tin tức mình vừa thu được. Nghĩ kỹ lại, trong lòng của hắn dần dần sợ hãi, giữ bí mật thân phận chính là việc quan trọng nhất, nếu không kết cục so với chết còn thảm hơn. Vậy còn bà thì sao? Cảm giác trong lòng hắn không quá chắc chắn, trước mắt thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh bà nhìn hắn bằng ánh mắt âm u. Không được hoảng hốt, ít nhất hiện giờ bà không phát hiện ra thân phận của ta, nếu không lấy bản lĩnh của bà, cớ gì để cho ta ở lại. Bây giờ bà chỉ cho rằng ta vừa được cứu, quên mất nhiều chuyện. Chương 18, Huyết Thái Tuế, 2. Trong lòng hắn có chút khẩn trương, đành phải tự an ủi. Mặt khác, trên thế giới này còn có những người chuyển sinh giống ta, vậy liệu ta có thể tìm được những người khác hay không? Thu hoạch một chút trợ giúp từ chỗ bọn họ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tín hương còn thừa khoảng nửa đốt ngón tay bên trong lư hương. Nhưng khói tín hương đốt ra lại không ổn định chút nào, chỉ tiêu tán ra xung quanh. Hồ Ma giật mình, hình như vị lão huynh lúc trước đã liên tục kêu gọi trong thời gian rất lâu, nhưng chỉ có một mình ta đáp lại. Điều này nói rõ, xung quanh thật sự đã không còn người khác. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn không đợi thêm nữa, lập tức rút tín hương trong lò ra đặt ở một bên. Tuy rằng chỉ gấp gáp nói chuyện với nhau một xíu, nhưng hắn cũng ý thức được đây là một loại tài nguyên chân quý. Lão Âm Sơn, Hồ Quan Thôn, trong lòng lập lại địa danh mà vị lão huynh nọ vừa nhắc tới. Nghe qua lời đối phương, có lẽ gã đang trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng hình như gã cũng có phương pháp gì đó để tự bảo vệ, có thể kiên trì khoảng 2 tháng. Mà tín hương của gã đã đốt hết rồi, nói cách khác, trong khoảng thời gian tiếp theo gã không có cách nào cầu cứu những người khác. Người có thể cứu gã, chỉ có mình. Hồ Ma hơi có ý muốn động, nhưng không lâu sau lại lắc đầu buồn rầu. Bây giờ hắn có thể cứu được ai? Ngay cả hàng rào cũng không dám bước ra, thậm chí không dám rời khỏi bên người bà cùng Tiểu Hồng Đường. Mà vị nhị oa đầu nọ cũng nói, nếu như hắn có cơ hội gặp được những người khác, hãy dẫn họ qua cứu gã. Nhưng nếu gã kêu gọi lâu như vậy cũng không tìm được người, vậy với chút bản lĩnh của hắn, làm sao có thể tìm được? Nội tâm giống như bị một tầng bóng mờ che phủ, Hồ Ma yên lặng tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau lưng có một tầng mồ hôi lạnh. Cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu chiếu tới chút ánh sáng nhàn nhạt. Trời còn chưa sáng, nhưng Hồ Ma đã có thể nhìn thấy một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong cánh cửa gỗ đơn sơ. Dường như bà cũng đã thức dậy, đang dọn dẹp thứ gì đó. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Không biết Đường Tiểu Hồng đang gặm cái gì bỗng nhiên gào to, Hồ Ma ca ca tỉnh rồi. Sau đó tiếp tục gặm. Hồ Ma định giả bộ ngủ một chút để hồi phục tâm tình, nghe vậy chỉ đành chậm rãi ngồi dậy. Hắn cố gắng nhéo nhéo gương mặt của mình, đặt việc biểu hiện trước mặt bà trở thành chuyện quan trọng nhất của mình. Chậm chậm xuống giường đi tới cạnh cửa, đẩy cửa ra, ngọn đèn trên bàn bát tiên nhẹ nhàng lung lay, bà đang ngồi trên ghế đầu thu dọn đồ đạc cũng chậm chậm quay lại nhìn hắn. Hồ Ma vừa mới lộ ra nụ cười, bà lão bỗng hỏi, hôm qua ngươi ngủ không ngon. Trong đêm ta đắp chăn cho ngươi, thấy dáng vẻ của ngươi giống như rất khẩn trương, còn nói mê sảng những câu khó hiểu. Hả? Hồ Ma nghe vậy lông tóc hơi run lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn chưa đợi hắn trả lời gì, bà lão đã thu hồi ánh mắt nói, có phải là gặp ác mộng hay không? Ăn nhiều thịt thái tuế như vậy, tuy rằng có thể trị bệnh, nhưng cũng sẽ có ít ảnh hưởng, mơ thấy những giấc mơ cổ quái, có những người ăn xong còn bị điên. Nhưng chỉ có loại thịt đó mới có thể trị khỏi bệnh của ngươi. Vâng, ta biết rõ. Hồ Ma chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể mở miệng đáp ứng, do dự một hồi mới lấy đủ can đảm tới giúp đỡ bà thu dọn đồ. Sau khi hắn ý thức được thịt thái tuế và tín hương có liên quan, ngược lại cũng không có tâm lý đối lập nữa. Thậm chí hoàn toàn trái ngược, hắn vừa sắp xếp lại suy nghĩ, trong lòng lại nổi lên một chút hiếu kỳ. Vừa điềm nhiên như không có việc gì giúp bà đặt thịt khô, đường đỏ, tẩu thuốc, chăn bông ở bên cạnh vào trong túi. Vừa cẩn thận hỏi, bà nội, bà cho cháu ăn thịt thái tuế, nói là có thể trấn tà túy, nhưng loại thịt này, đến tột cùng là cái gì vậy? Vừa nghe hắn hỏi, ánh mắt âm u của bà lập tức nhìn qua. Tiểu Hồng Đường đang gặm chân gà xoẹt xoẹt, trong góc tường cũng quay người nhìn về phía hồ ma. Đáy lòng hồ ma rất căng thẳng, âm thầm tự nhủ cổ vũ chính mình. Bây giờ hắn vừa mới sống lại, không nhớ được nhiều thứ, hỏi ra vấn đề như vậy không phải hợp lý sao? Mỗi ngày đều ăn một miếng thịt cổ quái nhưng một câu, không hỏi, đó mới là kỳ quái. Dường như trôi qua thật lâu, lại giống như chỉ là ảo giác do quá mức căng thẳng. Hắn nghe bà nhẹ nhàng thở dài, nói, Thái Tuế lão gia, có thể trấn hết thảy tà túy. Lúc trước ngươi bị người ta hại quá độc ác, cho nên mỗi ngày ta chỉ có thể đi cầu Thái Tuế ra, cắt một chút thịt tới cho ngươi bổ sung thân thể. Cũng không phải chỉ có ngươi ăn, tộc trưởng và đám lão nhân gia bên trong hàng rào đều ăn thịt Thái Tuế để kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà, thứ bọn họ ăn là bạch Thái Tuế, hơn nữa không dám ăn nhiều. Cao cấp hơn bạch Thái Tuế gọi là lục Thái Tuế, nhưng loại đó đều bị người trong thành lấy đi. Hồ ma nghe xong, trong lòng hơi động một chút, vậy còn ta? Bà lão đứng dậy, nói, ngươi bệnh nặng, ăn đồ bình thường không được, đồ ngươi ăn là ta chuyên môn cầu xin về, gọi là huyết Thái Tuế. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, Bái Sư, 1. Huyết Thái Tuế, thứ hắn ăn bấy lâu nay, chính là huyết Thái Tuế mà lão huynh trong mộng nhắc đến. Đây không phải là đồ vật phi thường quý hiếm, người bình thường căn bản không nghĩ tới sao, mỗi ngày hắn đều ăn nó thay cơm. Là trong hàng rào quá giàu có, hay là nói, bà nội của hắn thật ra là một lão phú bà. Trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều hiếu kỳ đối với huyết Thái Tuế cực kỳ chân quý này. Ăn nó có tác dụng gì? Tại sao hắn không cảm giác thân thể có biến hóa? Chỉ thấy vết thương lành lại nhanh hơn so với bình thường. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng hồ ma vẫn cố không để lộ ra biểu cảm kinh ngạc trên mặt. Trên lý thuyết bây giờ hắn vẫn còn trong trạng thái mất trí nhớ, cho nên không biết huyết Thái Tuế chân quý thế nào. Hắn chỉ cúi đầu, cố gắng khống chế bàn tay không run rẩy, giúp đỡ bà gói hết đồ lại, kể cả hai con gà trống bị dây thừng trói chân bên cạnh. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì a một tiếng, mở lời nói, bà, chúng ta sắp xếp mấy thứ này, là chuẩn bị đi đâu sao? Dẫn ngươi ra ngoài bái sư, học một chút bản lĩnh. Bà không nhìn hồ ma, chậm rãi nói, tổ tông bên trong hàng rào không nhận ngươi, ta đã nghĩ biện pháp khác giúp ngươi tránh tà túy. Học bản lĩnh, bây giờ hồ ma mới hiểu rõ, mấy thứ bà chuẩn bị, là lễ bái sư. Hắn cũng thừa cơ hội bận rộn để rời đi lực chú ý của mình. Chuyện liên quan đến huyết Thái Tuế không thể suy nghĩ nhiều, rất dễ khiến bà nhìn thấy vẻ khiếp sợ lộ ra trên mặt. Từ sau khi thất bại ở lò thiêu xác trở về, rồi lại từ chối âm hôn, bà rất lo lắng cho trạng thái của hắn. Ngoại trừ mỗi ngày ăn loại thịt huyết Thái Tuế tốt nhất, giúp hắn ổn định trạng thái, hình như bà luôn suy nghĩ biện pháp khác. Hôm nay bà muốn dẫn hắn đi bái sư, chắc hẳn đó là phương pháp thứ ba mà bà nghĩ ra. Nhưng người mà bà muốn hắn bái, là loại sư phụ gì? Nếu nói tới bản lĩnh, ở trong thế giới quỷ dị này, bà cũng rất có bản lĩnh. Chẳng lẽ ở đây còn có người lợi hại hơn so với bà sao? Tuy rằng trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà hắn một câu cũng không hỏi. Hắn đã sớm tổng kết ra phương pháp sống ở thế giới này, cùng với cách sinh tồn bên cạnh bà, đó chính là bớt hỏi, bớt thăm dò. Dù chuyện gì xảy ra đều phải cân nhắc kỹ càng, dù sao bây giờ hắn ở thế giới này nửa bước cũng khó đi, làm gì còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể biểu hiện ngoan ngoãn, thay quần áo xong, đỡ bà, bước ngắn bước dài đi ra ngoài. Nhìn phía trước, không phải đi vào sâu trong hàng rào, mà là từng bước ra bên ngoài hàng rào. Không phải là người bên trong hàng rào sao? Lúc đi tới bên cạnh hàng rào, trong lòng hồ ma đã hơi kinh ngạc. Bà muốn dẫn hắn ra ngoài hàng rào. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, hồ ma đã hiểu rõ tà túy bên ngoài hàng rào nhiều hơn bên trong hàng rào rất nhiều. Từ lúc hắn đến thế giới này đến bây giờ, đây là lần đầu tiên đi ra ngoài hàng rào. Nhìn những cây cổ thụ che trời xa xa, quang cảnh rừng rậm sâu thẳm, trong lòng nhất thời cảm thấy sợ hãi. Không biết có bao nhiêu tà túy cùng loại với con dê đứng thẳng, khỉ mặt trắng, ẩn núp ở sâu trong mảnh rừng này. Nhưng nghĩ lại, đi theo bên cạnh bà, còn có Tiểu Hồng Đường, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. ra ngoài hàng rào, lập tức nhìn thấy một con đường mòn đi xuyên qua lớp cỏ dại cao lớn dày đặc vào sâu trong rừng. Xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Trước mặt là cánh rừng vừa rộng và vừa rậm rạp. Không biết thế giới này đã trải qua những gì, mặc dù bây giờ đang ở trong thâm sơn nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Rõ ràng đang là buổi trưa, nhưng trong rừng vô cùng âm u và áp lực. Dưới chân là cỏ hoang rậm rạp, hầu như che phủ không thấy con đường mòn đâu nữa. Hai bên là những cành cây rậm rạp uốn lượn đan ngang vào nhau, lúc đi qua, chúng nó phảng phất như có sinh mệnh, lặng yên không một tiếng động duỗi qua, âm thầm leo lên vai hắn, mò xuống đùi của hắn. Nhưng quay đầu nhìn lại, hai bên đường không có gì bất thường. Hắn miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng, tận lực theo kịp bà, đi sâu vào trong rừng. Càng đi sâu vào trong rừng, dường như cây cối xung quanh càng dày đặc hơn. Từng cành cây và dây leo quấn xung quanh người, khiến cho bọn họ như là đi vào trong bụi gai. Bên trong cánh rừng rậm rạp, phảng phất như có ánh mắt nhìn trộm bọn hắn. Trước tiên dừng lại đã. Đúng lúc này, bà đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, lặng lẽ nói một tiếng. Hồ ma lập tức đứng bất động, hô hấp cũng ổn định. Hai bên khóe mắt quét qua xung quanh, trái tim chợt thấy hoảng sợ. Trong lúc bất chi bất giác, vị trí của hắn rõ ràng đã chất đầy cành cây tán loạn, dập dạp vô số, quấn lên khắp thân thể hắn và bà. Nhưng mà nhìn tới phía trước, hoặc là nhìn về phía sau, phát hiện ra con đường nhỏ trước sau rõ ràng như một, không có rậm rạp nhánh cây như vậy. Những nhánh cây này là vật sống. Đáy lòng hồ ma nhất thời phát lạnh, chúng nó quấn lấy hắn và bà, trong lúc bất chi bất giác càng siết càng chặt, là muốn làm gì? Chương 20, Bái Sư 2. Đây là tiểu tôn tử của ta, mọi người làm quen một chút, ngày sau đừng để lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Trong lúc đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bà lạnh giọng mở miệng, sau đó cầm quải trượng trong tay, đập thật mạnh lên mặt đất. Ao ao một tiếng, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Vô số cành cây quấn trên người hồ ma và bà như bị lưỡi đao vô hình chém, xoạt xoạt rơi xuống mặt đất. Mơ hồ có đồ vật gì đó kêu lên đau đớn, rên rỉ thê thảm. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau một cơn gió đó, cành cây đung đưa xung quanh giống như sợ hãi, nhao nhao nhường đường. Con đường phía trước hồ ma và bà đã trở lên rộng rãi hơn rất nhiều. Thật là lợi hại. Da đầu hồ ma run lên. Không biết là do sợ hãi vu bà thình lình thể hiện uy phong của quải trượng, hay là sợ hãi cánh rừng như có sinh mạng này. Lúc trước nghe nói bên ngoài hàng rào rất nhiều nguy hiểm, không ngờ nguy hiểm đúng là nhiều như thế. May mắn lúc trước hắn không có thật sự chạy ra ngoài hàng rào, lần này lại đi theo chân bà. Trong thế giới này, lý trí và thế giới quan không tin quỷ thần của hồ ma kiếp trước đều đã không còn sót lại chút gì, hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh bà, một đường đi tới trong núi rừng tĩnh mịch, cẩn thận không dám đụng vào bất kỳ vật gì. Thế giới này làm cho hắn kính sợ, quan trọng hơn là ngay cả bà cũng rất cẩn thận. Ngoại trừ phát hiện ra một số cành cây có tà tính, trong rừng còn tràn ngập các loại đồ vật quái dị. Có một vũng nước nhỏ thoạt nhìn không có gì kỳ quái, lúc nó xuất hiện ở phía trước đường, bà nhíu mày. Dẫn hồ ma đi đường vòng qua, kết quả đi không được bao xa, rõ ràng vẫn thấy được vũng nước nhỏ giống như đúc lúc trước. Lần nữa đi đường vòng, rõ ràng vũng nước nhỏ vô cùng cố chấp, lại lần nữa xuất hiện. Bà đành chịu thua, bảo hồ ma lấy gà sống trong túi trên lưng ra. Móng tay vạch qua trên cổ gà, yết hầu đã bị cắt. Vèo một cái, con gà bị ném vào chỗ trũng bên trong vũng nước, sau đó bà kêu hồ ma quay người đi, không cho hắn nhìn bên trong vũng nước xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, sau lưng vang lên tiếng nhai nuốt quái dị. Mấy phút sau, bà nói, quay người lại đi. Hồ ma quay người lại nhìn, đã không thấy vũng nước nhỏ đâu nữa, lúc này bọn họ mới tiếp tục đi tiếp. Lúc đi ngang qua một gốc cây như bị sét đánh tàn phế, bà bỗng dừng lại. Bà thở dài bảo hồ ma hành lễ về phía gốc cây, sau đó đi tiếp 15 bước, đứng ở đó chờ bà. Còn bà ở lại nói nhỏ, dường như trao đổi gì đó cùng gốc cây. Nhiều đồ vật tà môn đến như vậy sao? Hồ ma căn bản không hiểu. Những hiện tượng quỷ dị ở đây, mơ hồ có chút sợ hãi, rồi lại có chút cảm giác mới lạ. Hắn không nhịn được hỏi tiểu hồng đường bên cạnh, bình thường người bên trong hàng rào làm sao dám đi ra ngoài. Sau khi đi vào mảnh rừng này, hình như tiểu hồng đường cũng rất cẩn thận, không nói nhiều lắm. Nghe thấy hồ ma hỏi, nàng mới vươn đầu nhỏ từ bên cạnh cái cây phía sau, nói, người khác ra ngoài sẽ không gặp nhiều tà túy như vậy. Dương khí trên người bọn họ rất nặng, còn cầm theo cho cốt của lão hỏa đường tử trong người. Nhưng mùi của hồ ma ca ca thơm hơn, không giống những người khác. Trong lòng hồ ma không khỏi run lên, không nhịn được hỏi, bản lĩnh của bà lớn như vậy, không thể đuổi chúng nó đi được sao? Bà là tẩu quỷ nhân. Tiểu Hồng Đường nói, tẩu quỷ nhân thông thường không đuổi tà túy, chỉ biết dẫn tà túy. Tẩu quỷ nhân. Hồ ma lặng lẽ nghĩ đến, đây là thân phận, hay là tên bản lĩnh nào đó. Thấy bà cách đó không xa vẫn còn nói chuyện phiếm cùng gốc cây bị sét đánh, hắn thừa cơ hội hỏi thêm một câu, bà muốn dẫn ta đi bái vị sư phụ nào, ngươi có biết không? Ra khỏi cánh rừng đi tiếp về phía nam. Tiểu Hồng Đường nghĩ một lúc, rồi nói, bà nhất định là muốn dẫn hồ ma ca đi tìm nhị gia. Trong lòng hồ ma khẽ động, nếu vị nhị gia nọ sinh hoạt ở bên ngoài hàng rào, có lẽ bản lĩnh cũng không nhỏ đâu nhỉ. Hắn tò mò hỏi, nhị gia và bà, bản lĩnh của ai cao hơn? Không biết. Tiểu Hồng Đường thành thật nói, Tiểu Hồng Đường thân với bà, nhưng mà sợ nhị gia. Tiểu Hồng Đường giúp bà đưa đồ qua cho nhị gia, nhưng Tiểu Hồng Đường không dám vào nhà, ném đồ tới trước cửa rồi bỏ chạy á. Hồ ma lặng lẽ suy nghĩ, có thể khiến cho Tiểu Hồng Đường sợ hãi như vậy, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Trong lòng hồ ma đột nhiên cả kinh, bà không nhìn ra hắn có vấn đề, nếu đổi thành người lợi hại hơn, phải chăng có thể nhận ra. Đi thôi. Lúc này, cuối cùng bà đã trở lại, nhìn hồ ma nói, gặp người quen, ôn lại chút chuyện cũ, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Còn khoảng thời gian một nén hương nữa là đến. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.